Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhiễm đi dạo trên hành tinh cơ giới cả ngày hôm đó, lũ trứng gà. Và White Pigeon không yêu cầu cậu quay lại vũ trụ hỗn độn ảo để tiếp tục huấn luyện, nên cậu đi nhiều nơi, gần như khám phá hết những khu vực sinh sống của robot. Đến tối, lũ trứng gà khiêng cậu trở về, cơ thể hiện tại của Nam Nhiễm vẫn rất yếu ớt, dù chỉ đi dạo, lại còn dùng thiết bị đầy để bay, cậu vẫn kiệt sức. Khi trở về, cậu chẳng còn sức để tự điều khiển thiết bị đầy, đành để lũ trứng gà đỡ lấy mà đưa về. Trước khi rời đi, Nam Nhiễm chia tay với bóng tròn. Nó vẫn phải trở về vị trí công việc của mình, không thể đi theo cậu mãi, dù dường như nó cũng chẳng nỡ rời xa. Khi tạm biệt, bóng tròn lại chui vào lòng cậu, cọ cọ thêm vài lần. Nhưng với nó, có lẽ công việc vẫn là điều quan trọng nhất. Nam Nhiễm trở lại căn phòng lót đầy đệm mềm, được lũ trứng gà cho ăn tối rồi nhét vào bể nước để ngủ. Nhưng tối đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Lơ lửng trong bể nước tối đen, cậu cảm thấy đầu mình lờ mờ đau nhức. Cậu đưa tay sờ, phát hiện trên đầu có một cục u nhỏ. Chắc là do vô tình va phải đâu đó. Nam Nhiễm lập tức nhớ lại lúc ban ngày, khi lần đầu thử dùng thiết bị đầy, cậu lỡ bay quá đà, đầu đập vào trần nhà. Dù lúc đó có mũ bảo hiểm bảo vệ, cơ thể cậu vẫn quá yếu ớt, chỉ một va chạm nhẹ đã khiến đầu sưng lên một ít. Cậu nhẹ nhàng sờ cục u trên đầu, nó không quá đau, có lẽ qua một đêm sẽ tiêu. Ban ngày, vì quá phấn khích khi đi dạo, cậu không cảm thấy đau. Nhưng đến tối, khi tĩnh tâm lại, cậu mới nhận ra cơn đau âm ỉ kéo dài. Nam Nhiễm không quá để tâm, nhưng chẳng hiểu sao, đêm đó chất lượng giấc ngủ của cậu tệ hẳn. Chỉ một chút đau nhức nhỏ cũng khiến cậu trằn trọc trong bể nước, lăn qua lăn lại, mãi không thể chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc cậu đang rối bời, bỗng nhiên đầu cậu nhói lên một cơn đau sắc nhọn. Cơn đau ấy dữ dội, như có ai cầm dùi đâm mạnh vào đầu cậu, khiến cả người cậu co giật. Rồi ngay sau cơn đau khủng khiếp ấy, trong đầu Nam Nhiễm vang lên một giọng nói. Không phải giọng nói vang bên tai, mà là trực tiếp xuất hiện trong đại dương ý thức, truyền thẳng vào não cậu. Giọng nói ấy lạnh lùng, máy móc, không chút cảm xúc, thậm chí không phân biệt được là nam hay nữ. Giọng nói ấy cất lên, chịu tác động ngoại lực, hệ thống đang kích hoạt, hệ thống đang khởi động lại, chương trình bị gián đoạn, một số quyền hạn bị khóa vĩnh viễn, hệ thống đang tự kiểm tra, lỗi mã, khởi động lại thất bại, đang thử lại, khởi động lại thất bại, yêu cầu hỗ trợ từ ký chủ, có thực hiện khởi động cưỡng chế không? Nghe thấy âm thanh đột ngột này, Nam Nhiễm ngạc nhiên xoa thái dương. Cậu thậm chí nghĩ mình bị ảo giác, hay là ảo thanh. Hay cậu đã ngủ rồi, và mọi thứ đang diễn ra trong mơ. Nghĩ đây là giấc mơ, Nam Nhiễm không trả lời ngay giọng nói trong đầu. Cậu im lặng chờ một lúc, nhưng giọng nói ấy vẫn kiên trì vang lên, liên tục cố tự khởi động, rồi không ngừng hỏi cậu có muốn khởi động cưỡng chế không. Nam Nhiễm do dự một lúc, cuối cùng nửa tin nửa ngờ khẽ nói. Thử khởi động cưỡng chế đi, giọng nói lập tức đáp lại, đã nhận được sự đồng ý của ký chủ. Xin ký chủ làm theo hướng dẫn sau để khởi động lại hệ thống cá nhân. Thứ nhất, xin ký chủ nhắm mắt, tập trung tinh thần. Thứ hai, xin ký chủ phân tích tinh thần và bộ não của mình. Thứ ba, xin dùng tinh thần lực cưỡng chế kích hoạt hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói này nghe thì dễ, nhưng khi làm, Nam Nhiễm phải tốn rất nhiều sức lực. Bởi vì sử dụng tinh thần lực trong thế giới thực không hề đơn giản như trong vũ trụ hỗn độn ảo. Trong vũ trụ hỗn độn, tinh thần lực mạnh mẽ của cậu là nhờ sự hỗ trợ và khuếch đại từ ghế điện và mũ bảo hiểm. Giống như trong trò chơi, dù là người mới cũng có thể mạnh mẽ khi sở hữu trang bị tối thượng. Nhưng trở lại hiện thực, Nam Nhiễm như từ một công tử giàu có trở thành kẻ nghèo túng. Tinh thần lực của cậu, qua phân tích, yếu ớt đến đáng thương. May mắn là, dù yếu, cậu vẫn rất thành thạo trong việc điều khiển nó. Vì thế, cậu nhanh chóng tập trung tinh thần và bắt đầu phân tích bộ não cùng tinh thần của mình. Rồi Nam Nhiễm phát hiện, cậu đã chìm vào thế giới tinh thần trong đầu mình. Thế giới tinh thần, không biết phải miêu tả thế nào, như thể nội tâm của một người được cụ thể hóa, hòa quyện giữa tính cách D, CV, âng, và bản chất sâu thẳm trong linh hồn, tạo nên một thế giới trong tinh thần. Dù là lần đầu đến đây, Nam Nhiễm đã biết ngay đây là đâu. Thế giới tinh thần của cậu là một đại dương mênh mông, vô tận. Chỉ có đại dương, với bầu trời trong xanh vạn dặm phía trên, và nước biển xanh thẳm bên dưới, không chút sóng gió, bình lặng đến lạ thường. Nam Nhiễm thấy mình lơ lửng trên không trung của đại dương này. Cậu nhìn ra đường chân trời xa xôi, nhưng nơi đây quá tĩnh lặng, không có sóng biển, không có gió, không có mùi mặn của biển. Bầu trời xanh thẳm trải dài bất tận, nhưng chẳng thấy một gợn mây. Đây là thế giới tinh thần của mình sao? Nam Nhiễm nghĩ vậy, cậu cảm thấy nếu đây là thế giới do tinh thần mình tạo ra, thì ý nghĩ của cậu hẳn sẽ ảnh hưởng đến nơi này. Ví dụ, cậu thấy đại dương này quá tĩnh lặng, nên muốn nơi đây nổi gió. Ngay khi cậu nghĩ vậy, gió nổi lên, sóng biển bị gió cuốn, mặt biển xanh thẳm như gương bắt đầu dậy sóng. Xa xa, những đám mây trắng bị gió thổi, chậm rãi trôi qua. Nam Nhiễm cảm nhận được làn gió nhẹ trong không khí, nhưng cậu thấy gió này còn quá nhỏ, nên mạnh hơn chút nữa. Thế là Nam Nhiễm tăng cường sức gió, cậu nâng cao cảm giác kỳ diệu khi điều khiển thế giới này, để tinh thần lực hóa thành cuồng phong. Đại dương bắt đầu nổi sóng lớn, từng đợt sóng cao hơn đợt trước. Trên bầu trời, vô số mây trắng trôi qua, mây đen cũng bị cuốn đến. Mặt biển bắt đầu nổi cơn bão tố dữ dội, Nam Nhiễm thấy khá thú vị, nhưng rõ ràng, ý nghĩ của cậu không thể tác động nhiều hơn đến thế giới này. Cơn bão nhanh chóng dừng lại, mặt biển trong thời gian ngắn trở lại bình lặng. Đại dương tĩnh lặng này dường như phản ánh tâm trạng yên bình của cậu lúc này. Dù bề mặt đại dương trông rất yên ả, nhưng dưới đáy biển lại khác. Nam Nhiễm bỗng thả lỏng cơ thể, lao đầu xuống làn nước sâu thẳm. Trong đại dương là một vùng tối đen kịt, cậu cảm giác mình đã vượt qua một khoảng cách rất dài. Rồi cậu phát hiện, dưới đáy đại dương tĩnh lặng này, lại tồn tại một thành phố. Nhưng đó là một thành phố đổ nát, Nam Nhiễm đáp xuống đáy biển trong thế giới tinh thần của mình. Ở đây, cậu cũng ở trạng thái nửa trong suốt, như trong vũ trụ hỗn độn, nhưng tự do hơn nhiều. Cậu có thể hô phong hoán vũ, thay đổi bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng tại sao, sâu trong nội tâm cậu, lại là một thành phố đổ nát? Nam Nhiễm lướt qua thành phố hoang tàn dưới đáy biển, ánh sáng yếu ớt từ mặt biển chiếu xuống, phủ lên những công trình đổ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tòa nhà sụp đổ, cột đèn méo mó, cây cối khô héo, đường xá nứt nẻ. Thành phố hoang tàn này chìm trong nước biển, trong vùng biển không có bất kỳ sinh vật nào. Ngoài nước biển nặng nề, chỉ còn bóng tối và cái lạnh vô tận. Nam Nhiễm lang thang trong thành phố đổ nát này một lúc. Bóng tối bao trùm cả thành phố, nhưng khi tiến xa hơn, cậu bất ngờ phát hiện, ở trung tâm thành phố hoang tàn này, lại có ánh sáng. Giữa thành phố, có một ngôi nhà nhỏ bình dị, còn nguyên vẹn. Ngôi nhà nhỏ xinh xắn, ấm áp, có sân vườn, là kiểu nhà hai tầng bình thường. Một ngôi nhà giản dị như thế, nhưng bên trong lại sáng lên ánh đèn. Trong vùng biển sâu thẳm, lạnh lẽo, ngôi nhà này tỏa ra ánh sáng vàng dịu, ấm áp. Nam Nhiễm tiến lại gần ngôi nhà, cậu thấy trong vườn, hoa vẫn nở rộ, đẹp rực rỡ dù ở dưới đáy biển, khẽ đung đưa theo dòng nước. Cậu bước vào sân, đi qua khu vườn nhỏ, đến trước cửa ngôi nhà. Cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ, để lộ một khe sáng ấm áp bên trong, như thể trong nhà có ai đó, và người ấy vẫn luôn ở đó. Nam Nhiễm gần như muốn đưa tay đẩy cửa, cậu đặt tay lên tay nắm, biết mình có thể mở cánh cửa này. Cậu có thể đường hoàng bước vào, đây là thế giới tinh thần của cậu, phải không? Sau cánh cửa này, chắc chắn là người mà cậu khao khát muốn gặp nhất. Nhưng lúc này, Nam Nhiễm lại không đủ can đảm, cậu đứng trước cửa, sắc mặt tái nhợt, cậu do dự mãi, nhưng không thể mở cánh cửa khép hờ ấy. Cậu cảm thấy mình đã dùng hết sức lực, nhưng ngay cả việc đơn giản như đẩy cửa, cậu cũng không làm được. Thế là cậu lùi lại, cậu buông tay nắm cửa, lùi một bước, nhìn ánh sáng ấm áp trong nhà. Cậu lùi tiếp, cho đến khi cánh cửa xa dần, rồi cậu rời khỏi khu vườn nhỏ xinh đẹp, rời khỏi sân, chỉ đứng nhìn ánh sáng vẫn sáng trong ngôi nhà. Tại sao mình lại đột nhiên mất can đảm? Nam Nhiễm không biết, cậu nghĩ đó không phải điều gì đáng sợ, cậu không có gì phải sợ hãi. Nhưng cậu vẫn không đủ dũng khí để mở cánh cửa ấy. Cậu rụt rè, chỉ có thể đứng ngoài, lặng lẽ nhìn ngôi nhà ấm áp. Chắc là chưa đến lúc, Nam Nhiễm rời khỏi thế giới tinh thần. Cậu đã phân tích tinh thần của mình, giờ cần phân tích bộ não. Cậu giữ trạng thái như hồn lìa khỏi xác, quan sát cơ thể mình từ bên ngoài. Cậu còn phát hiện tinh thần lực của mình có thể xuyên qua bể nước, nhìn ra bên ngoài. Cậu thả một xúc tu tinh thần ra ngoài, thấy vài trứng gà đang chăm chỉ dọn dẹp, nhưng số lượng dường như ít đi. Trước đây, có 5 trứng gà chăm sóc cậu, nhưng giờ chỉ còn 2 con trong phòng, dọn dẹp nhanh chóng, rồi thu dọn đồ đạc, co mình vào góc để sạc pin và ngủ. 3 trứng gà còn lại không biết đi đâu. Xúc tu tinh thần của Nam Nhiễm không thể vươn xa hơn, đó là giới hạn của cậu. Cậu lười quan tâm lũ trứng gà kia đi đâu, thu xúc tu về, bắt đầu phân tích bộ não mình. Khi phân tích, Nam Nhiễm kinh ngạc phát hiện, trong não mình có một thứ không thuộc về cậu, một con chip nhỏ xíu, được cấy vào não, kết nối với thần kinh, nằm sâu trong vỏ não. Cậu bỗng nhận ra, đây chắc chắn là lý do có giọng nói xuất hiện trong đầu. Cái gọi là hệ thống cá nhân chính là con chip này, nhưng cậu không biết làm thế nào để kích hoạt nó. Con chip mỏng manh, nhỏ bé, không có nút bấm nào. Hay là thử dùng điện KCSTH nó. Tinh thần lực của Nam Nhiễm có thể mô phỏng bất kỳ dạng năng lượng nào, kể cả dòng điện. Để không làm hại não mình, cậu dùng dòng điện yếu KCSTH nhẹ con chip. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không ngờ mình thành công ngay lần đầu. Khi dòng điện chạm vào chip, giọng nói trong đầu lại vang lên. Kích hoạt hoàn tất, khởi động lại thành công, hệ thống đang cập nhật. Không thể kết nối với hệ thống chính, cập nhật thất bại, đang tự điều chỉnh. Điều chỉnh hoàn tất, rất vui được gặp lại anh Nam Nhiễm. Hệ thống Nam Ly sẵn sàng phục vụ anh. Nam Nhiễm rút trạng thái hồn lìa khỏi xác, trở lại cơ thể, bỏ qua cảm giác trì trệ và đau đầu dữ dội do sử dụng tinh thần lực quá mức. Cậu kinh ngạc hỏi giọng nói kỳ lạ ấy. Cậu là ai? Hệ thống kiên nhẫn đáp. Hệ thống cá nhân của anh, nó dùng để làm gì? Nam Nhiễm mơ hồ hỏi, nhưng Nam Ly không trả lời ngay. Sau một thoáng ngập ngừng, hệ thống cá nhân bỗng nói. Phát hiện ký chủ mất trí nhớ, có thực hiện khôi phục dữ liệu không? Gì, còn có thể khôi phục dữ liệu? Chẳng lẽ mình có thể lấy lại ký ức? Nam Nhiễm không ngờ cơ hội khôi phục ký ức đến nhanh thế. Cậu do dự một lúc, nhưng không thắng nổi sự tò mò trong lòng, nên gật đầu xác nhận. Vậy, khôi phục dữ liệu đi. Đang khôi phục dữ liệu, xin ký chủ chuẩn bị tiếp nhận dữ liệu. Hệ thống sẽ mô phỏng và tái hiện cảnh tượng 10 phút cuối trước khi dữ liệu bị mất, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của ký chủ. Xin ký chủ chuẩn bị tâm lý. Nam Nhiễm chưa kịp hiểu hết lời hệ thống, bỗng cảm thấy đầu đau nhói dữ dội, rồi cả người chìm vào hôn mê. Cảm giác này giống như khi cậu ngồi trên ghế điện, đeo mũ bảo hiểm để vào vũ trụ hỗn độn. Nhưng lần này đơn giản, thô bạo và trực tiếp hơn. Nhưng nơi cậu đến không phải vũ trụ hỗn độn. Nam Nhiễm nhanh chóng thấy mình đứng trên sân thượng của một tòa cao ốc, ngay mép sân thượng, dưới chân như vực sâu không đáy. Xung quanh là màn sương trắng dày đặc, dày đến mức không thấy rõ bầu trời. Cậu mặc bộ quần áo rách nát, dính đầy máu, tay phải cầm một con dao ngắn lấp lánh ánh đỏ. Nam Nhiễm hoang mang, cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng không biết đây là đâu. Nhưng cậu biết nơi này rất nguy hiểm, vì cậu đứng ở mép sân thượng, dưới chân là vực sâu thăm thẳm. Cậu vừa định nhấc chân rời khỏi mép vực, bước tới trước, thì bỗng thấy một bóng dáng khổng lồ. Cậu nhanh chóng nhận ra, trước mặt mình là một thứ to lớn, mặc giáp. Chỉ là một bộ giáp, bên trong trống rỗng, vì phần mũ giáp không có, để lộ khoảng trống ở cổ. Một bộ giáp biết tự di chuyển. Nam Nhiễm chưa kịp hiểu tại sao một bộ giáp trống lại tự động, thì đã thấy nó cầm một thanh kiếm ánh sáng rực rỡ. Dù đứng xa, cậu vẫn cảm nhận được sức nóng và ánh sáng từ thanh kiếm. Rồi bộ giáp lao về phía cậu, nó xông tới, cầm kiếm ánh sáng, dùng thế lao nhanh và chém mạnh. Vì động tác của nó quá nhanh, Nam Nhiễm không kịp phản ứng. Cậu sững sờ đứng yên, đầu đau như muốn nổ tung. Nhưng điều khiến Nam Nhiễm bất ngờ là hành động của mình. Cơ thể cậu như không do cậu điều khiển, tự động bước tới trước, giơ con dao ngắn lên chặn đòn tấn công của bộ giáp. Cậu kinh ngạc khi mình chặn được, con dao bình thường trong tay cậu thực sự đỡ được thanh kiếm ánh sáng. Nhưng đó chỉ là nhất thời, con dao trong tay cậu không hút được máu, mà liên tục rút máu của chính chủ nhân. Càng đánh, Nam Nhiễm càng yếu, càng kiệt sức. Cậu nhận ra tâm trạng mình lúc này tràn ngập tuyệt vọng và giác ngộ. Cậu rõ ràng biết mình sẽ chết, nhưng nếu mình chết, ai sẽ bảo vệ Lê Nguyên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mà mình đã cố hết sức giữ lại, thứ mà mình cẩn thận bảo vệ, nếu kết thúc ở đây, sau này sẽ ra sao? Liệu chúng ta có còn gặp lại nhau không? Nam Nhiễm dùng sức chém một nhát, đẩy lùi đòn tấn công của bộ giáp. Như một con thú bị dồn vào đường cùng, cậu thủ vững vị trí cuối cùng. Cậu biết mình kiệt sức, sắp không trụ nổi. Cái chết cận kề, trong khoảnh khắc cuối, cậu nhớ lại rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Sống, và đấu tranh cả đời vì điều đó. Bỗng nhiên, Nam Nhiễm buông bỏ kháng cự. Cậu dứt khoát ném con dao máu đi, lùi một bước, chân trượt khỏi mép. Cậu nhảy xuống từ sân thượng cao ngất, bị lực hút trái đất kéo mạnh, như chim gãy cánh lao từ trên cao xuống. Cậu biết mình sẽ tan xương nát thịt, chết không thể chết hơn. Cảm giác mất trọng lượng bám lấy cậu, nhưng cậu không sợ hãi. Cậu cảm thấy mình chưa bao giờ bình tĩnh đến thế. Cậu dang rộng hai tay, như thể đang bay. Bộ giáp trên sân thượng dường như cúi xuống nhìn cậu rơi. Nam Nhiễm bỗng thấy vui vẻ, cậu mỉm cười, hướng mắt lên bầu trời. Khi rời khỏi sân thượng, cậu nhận ra màn sương dày đặc quanh mình đã tan. Lúc này, cậu thấy rõ màu sắc bầu trời, xanh thẳm như đại dương trong trèo. Cảm giác trời nước hòa là một mạnh mẽ đến lạ, khiến cậu nhớ đến đại dương tĩnh lặng trong thế giới tinh thần của mình. Đó là một đại dương dịu dàng, nhưng ẩn chứa bóng tối sâu thẳm, lạnh lẽo nhất. Nhưng ngay cả trong bóng tối, vẫn có thể thấy ánh đèn ấm áp. Có lẽ lần này, mình sẽ không còn thiếu can đảm để mở cánh cửa đó. Móc lửng chấm, chào mừng trở lại thế giới thực, dữ liệu của ký chủ đã khôi phục hoàn tất. Phát hiện tinh thần của ký chủ chịu ảnh hưởng mạnh, đề nghị ký chủ nghỉ ngơi ngay để phục hồi năng lượng. Giọng nói cứng nhắc của hệ thống vang lên bên tai, khiến Nam Nhiễm hơi ngơ ngác. Cậu nói mình đã chết ở đó. Nam Nhiễm lẩm bẩm, đúng rồi, mình thực sự đã chết. Không muốn bị bạch cầu tiêu diệt, nên mình chọn tự sát. Nhưng sao mình lại ở đây? Chẳng phải nên bắt đầu lại vòng lặp trò chơi sao? Cậu nhanh chóng nhớ đến White Pigeon và lời anh ta từng nói. Chỉ khi cậu đạt tiêu chuẩn, khoan đã, điều này hoàn toàn khác với những gì Fenji nói. Nam Nhiễm, sau khi khôi phục ký ức, rơi vào rối loạn suy nghĩ. Theo ý robot, trò chơi này dùng để kích hoạt linh hồn con người. Nhưng Fenji nói trò chơi này được phát triển từ kế hoạch của một thiên tài sau ngày tận thế, khi robot thống trị vì năng lượng cạn kiệt. Nhưng trong trò chơi, Fenji còn nói hệ thống chính muốn tiêu diệt mọi người có quyền hạn người tạo ra và xóa bỏ sự tồn tại của họ. Nam Nhiễm lắc đầu, suy nghĩ rối bời. Cậu bỗng nhận ra liệu có mâu thuẫn hay hiểu lầm gì trong chuyện này. Theo lời Fenji, đây là trò chơi do robot triển khai sau khi thống trị trái đất, để giành quyền sáng tạo và tài nguyên. Chúng coi con người là đối tượng thí nghiệm, tiến hành vòng lặp tẩy não tàn nhẫn. Nhưng theo White Pigeon, trò chơi này được tạo ra để thực hiện di nguyện cứu trái đất của chủ nhân anh ta. Tất nhiên, Nam Nhiễm có thể đoán, chủ nhân của White Pigeon có lẽ chính là thiên tài vĩ đại sau ngày tận thế mà Fenji nhắc đến. Cũng có thể là người đã viết bức thư mà Nam Nhiễm từng thấy. Cách chương.